Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 tấn giang đầu phát, bản lậu tất cứu, tức dẫn đi tham gia sâu thực tế chọc lão gia tử thực tức giận. Cảm thấy hắn ở hồ nháo, tới rồi tức ra như vậy thân phận địa vị, nơi trốn đều phải tiểu tâm cẩn thận, không nên quá trương dương, tức lão gia tử nhìn đến bọn họ về nhà. Đối với tức dẫn không có sắc mặt tốt, người quả thực là hồ nháo, không ở nhà bồi Lâm Hạ cùng hai tử, đi tham gia cái gì chân nhân tú, là Lâm Hạ quấn lấy tức dẫn đi tham gia, thấy tức dẫn bị mắng cảm thấy áy náy, ngón tay nhẹ nhàng ở tức dẫn lòng bàn tay cào cào an ủi hắn, tức dẫn bắt lấy hắn tác lặn ngón tay. Lão gia tử xem bọn họ còn có tâm tư ve vãn đánh yêu, lại là khí lại là phiền. Đặt mông ngồi ở ghế trên, đối Lâm Hạ nói, ngươi phải hào hào quản tức dẫn, giống như vậy sự tình không thể lại đã xảy ra, tức dẫn nhất cử nhất động đều bị nhìn chằm chằm. Lần này tức dẫn đi tham gia cái này không thể hiểu được chân nhân tú. Thật nhiều lão bằng hữu đều gọi điện thoại cấp tức lão gia tử dò hỏi tình huống. Thử khẩu phong. Còn tưởng rằng tức gia muốn vào quân giới giải trí, tức gia trước kia là kinh đô danh môn vọng tộc. Đi chính là chính trị con đường này, nhưng sau lại cô đơn lúc sau. Tức lão gia tử quyết đoán mang theo con cháu tới Hải Thành. Đi rồi kinh thương chi lộ, hiện giờ không có chính trị hậu trường. Làm chuyện gì đều phải tiểu tâm một ít, huống chi lúc trước ở kinh đô thời điểm đắc tội quá không ít. Người, tuy rằng bằng hữu nhiều. Nhưng kẻ thù càng nhiều, giống lúc này Diêu Diệp đột nhiên dính dáng đến chuyện lớn như vậy. Tức lão gia tử khó tránh khỏi muốn nghĩ nhiều, có lẽ là có người theo dõi tức gia. Trước từ tức gia quanh thân người xuống tay, tóm lại phải cẩn thận, quyết không thể lại đại ý, sinh ý làm được lớn. Liền dễ dàng bị theo dõi, giống lúc trước Minh Triều nhà giàu số 1 Thẩm Vạn Tam. Không phải cũng là bởi vì quá cao điệu bị hoàng đế xét nhà sao? Tuy nói xã hội bất đồng, nhưng nói đến cùng mấy thứ này đều là quốc gia, tức dẫn biết tức lão gia tử lo lắng. Gật gật đầu Trần An nói, Diêu Diệp sự tình nói ra thì rất dài, ngài không cần nhúng tay, hắn sẽ không ra cái gì đại sự, đại để là rút ra ký ức hạ giam cầm. Sau đó không cho phép hắn lại tham dự hoạt động xã hội thôi, những cái đó đại yêu là sẽ không bị. Thương nhân loại tánh mạng, Diêu Diệp cùng yêu linh hợp tác, chịu điểm trừng phạt cũng là hẳn là, sẽ không mất đi tính mạng. Nhưng cũng đủ nan kham siêu vô pháp trước mặt người khác phong cảnh. Đối Diêu Diệp tới nói đó là lớn nhất trừng phạt, quản gia nhìn thời cơ không sai biệt lắm. Bưng đồ uống đi lên, đi ra ngoài một ngày. Tới uống điểm đồ vật, bổ sung dinh dưỡng, cấp Lâm Hạ chính là sữa bò. Cấp tức dẫn chuẩn bị băng nước chanh, tức dẫn từ nhỏ liền ái uống băng, Lâm Hạ uống nhiều quá sữa bò. Nghe tức dẫn cái ly thanh hương chanh vị, có chút thèm siêu hắn mắt trông mong nhìn tức dẫn, đối với hắn chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt tức dẫn giơ cái ly, xuyên thấu qua trong suốt pha lê ly nhìn hắn, ở pha lê chiết xạ hạ. Lâm Hạ vốn là ngập nước xanh thảm đôi mắt lớn hơn nữa, thủy linh linh. Giống một con tiểu cầu, miêu mễ đều là cao ngạo. Nhưng ở tức dẫn nơi này, Lâm Hạ này chỉ cao ngạo tiểu miêu biến thành dính người tiểu cầu, làm chuyện gì đều phải cùng hắn. Dính ở bên nhau, lại đáng yêu lại ma người, tức dẫn cầm cái ly đưa tới hắn bên miệng. Liền mễ một ngụ mơ siêu, lão gia tử hoành tức dẫn liếc mắt một cái. Ngăn cản nói, không được cho hắn uống, càng ngày càng hồ nháo, Lâm Hạ hoài hai tử, như thế nào có thể uống băng đồ vật, Lâm Hạ nháy mắt nào nhi bẹp. Không cao hứng chọc chọc bụng, ai nha, không nghĩ muốn đứa nhỏ này làm sao bây giờ. Rõ ràng phía trước cũng vẫn luôn như vậy, hắn cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, như thế nào hiện tại đột nhiên liền thay đổi đâu. Tức dẫn theo hắn tầm mắt dừng lại ở hắn trên bụng. Ánh mắt hơi hơi buồn bã, nhẹ giọng nói, không có việc gì, liền mễ một ngụ mơ siêu, hắn hiểu biết Lâm Hạ thể chất. Một ngụm nước đá không có gì, Lâm Hạ được cho phép. khẽ meo meo quét lão gia tử liếc mắt một cái, liền tức giận tay mễ một cái miệng nhỏ, thật sự chính là một cái miệng nhỏ. Một chút đều không có nhiều, uống ngon thật, hắn thích cái này hương vị, Lâm Hạ vui vẻ cực kỳ. Đồng dạng là nhân loại, tức giận có thể so người khác khá hơn nhiều. Tức giận là tốt nhất nhân loại, tức lão gia tử cái này không người tốt loại sắc mặt khó coi. Hừ một tiếng, phất tay áo rời đi, tức giận nhìn Lâm Hạ dạng rỡ sáng lên tươi cười. Đối với cái kia giấu môi nhấp một ngụ mơ siêu không thể cấp, tiểu miêu không hiểu cảm tình, muốn từ từ tới, Lâm Hạ ở phòng khách xem tiểu chư bội kỳ. Cái này thoạt nhìn quá nhanh, 5 phút một tập, nhìn một tập lại nhịn không được xem tiếp theo tập, Lâm Hạ xem đến mùi ngon. Tức giận cầm notebook lại đây, ngồi ở hắn bên cạnh xử lý một chút sự tình, cùng xí nghiệp mấy cái cao quản khai video hội nghị thời. Điểm, đối phương nhìn ra tới tức luôn là ở nhà, lại cũng buồn bực như thế nào bối cảnh loáng thoáng có phim hoạt hình thanh âm. Chẳng lẽ tức tổng ra có hai từ, không nên a buồn bực quy nạp buồn, tức tổng công đạo sự tình vẫn là phải là mơ siêu trong lúc tức đỉnh phương còn tiến vào quá một lần. Nàng gần nhất ngừng nghỉ rất nhiều, nhìn đến Lâm Hạ đều tự giác mà tránh đi. Không còn có trước kia như vậy ồn ào bộ dáng, có đôi khi còn sẽ chủ động giúp Lâm Hạ quét tước nhà. Ấm trồng hoa, sợ hãi chung mang theo cung kính, Lâm Hạ nhìn mấy tập lúc sau đóng tivi. Còn có chút chưa đã theo mơ siêu tức dẫn đỉnh đầu còn có một chút sự tình không có xử lý xong. Nghiêng đầu hỏi, như thế nào không nhìn, cái này phim hoạt hình tổng cộng liền như vậy điểm. Lại xem liền phải xem xong rồi, Lâm Hạ là phi thường chú ý có thể liên tục phát triển. Hắn nhất đói thời điểm một khối bánh quy nhỏ đều phải bẻ ra tới phân vài thiên ăn. Càng là thích đồ vật, càng là luyến tiếc một lần ăn xong, xem TV cũng là giống nhau. Hôm nay xem xong rồi ngày mai liền không có nhìn, tức giận ngực hơi hơi đau đớn. Trong trí nhớ ẩn ẩn xuất hiện kia từng màn. Nhìn tiểu miêu chịu khổ, hắn lại cái gì đều làm không được, tức giận xoay người đem hắn ôm vào trong ngực. Không tiếng động vuốt ve hắn, gần nhất tức giận luôn là đối hắn ôm tới ôm đi. Hắn còn có chút không thói quen, đường miêu thời điểm không sao cả, đường người thời điểm liền có chút kỳ quái, hơn nữa hắn vóc dáng không tính đặc biệt nhỏ xinh. Hai chân vượt khai ngồi ở tức giận trên đùi như vậy tư thế. Vô lý do làm hắn thính tay giật giật, ngươi làm gì đột nhiên ôm ta nha. Lâm Hạ thẹn thùng cùng tức giận đối diện, tức giận đôi tay nắm hắn mảnh khảnh vòng eo. Không phải ngươi làm ta ôm ngươi phơi nắng sao? Quay ngựa lúc sau lại tưởng phía trước nói qua những lời này đó. Lâm Hạ thính tai càng đỏ, còn hào hắn tóc mái nhiều, có thể che khuất một bộ phận nhưng trên mặt nóng bỏng độ ấm là không lừa được chính mình. Hắn chi chi ngô ngô giải thích, ta là làm ngươi ôm tiểu miêu phơi nắng. Hơn nữa, hắn nhìn đến bên ngoài sắc trời, lập tức nói có sách mách có chứng phản bác. Hơn nữa hiện tại cũng không có thái dương a, đều buổi tối, vì cái gì còn muốn phơi nắng, tức giận lẳng lặng nhìn hắn. Kìa ánh mắt như là muốn đâm tiến Lâm Hạ đáy mắt. Phơi ánh trăng có thể chứ? Ân, hảo. Hảo đi, Lâm Hạ bị hắn vọng một chút lại chột dạ, tóm lại hôm nay tức giận quái quái. Hôm nay chính mình cũng có chút quái quái, tức giận liền như vậy ôm hắn bắt đầu xử lý văn kiện. Lâm Hạ nhìn kia rậm rạp rất nhiều xem không hiểu chữ giản thể. Lại bị hấp dẫn lực chú ý, nhìn, liền mệt dã rời, ghé vào tức giận trên vai. Thực mau liền ngủ rồi, Lâm Hạ trước kia không có như vậy thích ngủ. Tuy rằng miêu mễ thích ngủ, nhưng hắn vẫn luôn đều thuộc về tinh lực dư thừa cái loại này, hiện giờ như vậy ái ngủ. Đại để là bị trong bụng hài tử ảnh hưởng, tức giận sợ đem hắn đánh thức. Cũng không xử lý văn kiện, đem đồ vật thu thập một chút, ôm Lâm Hạ lên lầu, hai củ nhân sâm tinh bị vai hề sai sử tham dự một ngày việc nhà nông. Chờ đến nghỉ ngơi tới tưởng cùng Lâm Hạ ăn vạ cùng nhau chơi thời điểm. Cũng chỉ có thể nhìn đến tức giận ôm Lâm Hạ lên lầu bóng dáng, đại cụ cái đầu nói. Mụ mụ ngủ, chúng ta không cần đi xảo hắn, cụ cải nhỏ phi thường uể oải. Kia vì cái gì tức giận có thể xảo hắn, đại cụ cải đầu kiên nhẫn hống nói. Bởi vì tức giận là chúng ta ba ba cùng mụ mụ vốn dĩ chính là cùng nhau ngủ. Chính chúng ta đi ngủ đi, ta tìm được rồi một khối linh khí đặc biệt nhiều thổ. Chúng ta mau một chút, không cần bị vai hề đoạt, cụ cải nhỏ rất dễ dàng bị hống hảo. Giơ chân chạy hướng nhà ấm trồng hoa, ca ca nhanh lên, vai hề cái kia hư quỷ đã ở nhà ấm trồng hoa. Lại nói Lâm Hạ quyết định không hề diễn kịch lúc sau. Chỉ để lại hệ thống một người, cũng may hắn vốn dĩ chính là tự quen thuộc tính tình. Với ai đều thực mau là có thể quen thuộc, mấy ngày nay công phu, đã ở giới giải trí hỗn quen thuộc Tần Hoan cho hắn một lần nữa giới thiệu một bộ diễn. Vẫn là một cái nam số 3, nhân vật không tồi, nếu là tuyên truyền đúng chỗ, nói không chừng dựa này bộ diễn hắn thật đúng là có thể hồng, sự nghiệp của hắn hừng hực khí thế. Tiến hành, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, có đôi khi buổi tối đều không trở lại. Một lần trở thành trong nhà nhất vội người, dỗi rãnh rất nhiều còn sẽ xoa Weibo cùng võng hữu đối. Mắng, đặc biệt là bởi vì khoảng thời gian trước thủy quân sự kiện. Còn có một bộ phận người mắng Lâm Hạ vô duyên vô cớ thoát ly đoàn phim. Làm cho Tần Hoan phim truyền hình chụp không đi xuống, hệ thống nhìn đến lúc sau trong cơn giận dữ. Đánh chữ đánh bay nhanh, cùng đối phương mắng lên, bởi vì đối phương nhân số quá nhiều. Mà hệ thống máy tính kỹ thuật cũng liền so Lâm Hạ hảo như vậy một chút. Vì thế hắn lại kéo Tần Hoan cùng nhau tới mắng Tần Hoan chụp phim truyền hình gặp được quỷ. Thật sự là hoảng đến không được. Cuối cùng quyết định từ bỏ này bộ kịch, hắn chủ động tìm Lâm Hạ vài lần. Cầu Lâm Hạ cho hắn một cái an tâm. Siêu Lâm Hạ nguyên bản tưởng nói cho hắn giao lộ những cái đó du. Hồn liền rời đi cái kia giao lộ năng lực đều không có. Thật sự không cần sợ hãi, nhưng Tần Hoan sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua đã thật lâu không có ngủ một cái an ổn giấc. Vì thế Lâm Hạ cho hắn một chương an hồn phù, làm hắn cầm này chương phù lại cấp phó đạo diễn nguyên phối mô thượng khái mấy cái vang đầu Tần. Hoan đi lúc sau, còn tỏ vẻ vĩnh sinh sẽ không lại cùng phó đạo diễn hợp tác khái xong vang đầu lúc sau đất bằng nổi. Lên một trận gió nhẹ. Thổi tới Tần Hoan trên người, hắn chỉ cảm thấy ấm rào rạt, về đến nhà liền ngã đầu ngủ nhiều. Trong mộng kia nữ quỷ ngôn ngữ ôn hòa, nói sẽ không thương tổn hắn, làm hắn an tâm. Siêu Tần Hoan lúc này mới khôi phục ngày xưa thần thái. Càng là đối Lâm Hạ cảm động đến rơi nước mắt, hiện giờ nhìn đến trên mạng có người trách tội Lâm Hạ. Lập tức thượng Weibo đại hào. Tỏ vẻ tốt nhất người này bộ kịch đã sớm chụp không nổi nữa. Lâm đại sư tới đoàn phim chỉ là vì giúp hắn một cái vội. Nếu ai lại bôi nhọ Lâm đại sư, chờ luật sư hàm hầu hạ ăn dưa quần chúng nhìn thấy cái này thao tác đều mộng bức. Bọn họ hiện tại tin tưởng tốt nhất người đình chụp thật sự cùng Lâm Hạ không có quan hệ, là đoàn. Phim chính phó đạo diễn, còn có các loại vai chính vai phụ đều bị hạ hàng đầu. Đoàn phim giải tán mới là kết cục tốt nhất, nếu không chờ thêm mấy ngày ai biết lại sẽ xảy ra chuyện. Gì, rốt cuộc Siêu Diệp hiện tại còn không có thả ra, hệ thống kéo Tần Hoan ra ngựa sau. Ăn dưa quần chúng xoay hướng gió, không hề mắng Lâm Hạ sau. Hệ thống nháy mắt vui vẻ, hắn mới mặc kệ những người này mắng chính là đạo diễn đâu. Vốn dĩ chính là đạo diễn muốn giải tán đoàn phim. Tổn thất cùng bêu danh hắn gánh vác một bộ phận cũng là hẳn là, hệ thống gọi điện thoại cấp Lâm Hạ. Tranh công, người hiện tại nhưng phát hỏa, Weibo thượng đều ở thảo luận ngươi đâu. Không nghĩ tới không chụp phim truyền hình cũng có thể hồng. Quá lợi hại, Lâm Hạ còn không biết Weibo là cái thứ gì. Mờ mịt hỏi, ta đây trở thành đại minh tinh sao? Hệ thống bắt kịp thời đại nói, hẳn là không tính minh tinh. Bất quá ngươi là võng hồng, chúng ta về sau lại luyện chế đan dược bán nói. Sẽ có rất nhiều khách hàng, hắn nghĩ vậy một vụ. Nhắc nhở Lâm Hạ nói. Đúng rồi, ngươi đừng quên đi xin một cái Weibo Nga. Về sau chúng ta liền dùng Weibo bán đan dược, Lâm Hạ vốn dĩ cảm thấy đáp ứng rồi hệ thống cùng hắn. Cùng nhau diễn kịch mua phòng ở. Hiện tại không diễn, có chút thực xin lỗi hệ thống, vì thế miệng đầy đáp ứng. Hảo a, như vậy chúng ta liền có thể kiếm đồng tiền lớn mua phòng ở, chờ lát nữa chờ Tức Dẫn trở về lúc sau. Khiến cho hắn giáo chính mình dùng như thế nào Weibo, hệ thống nghe được hắn nói. Ngượng ngùng trong chốc lát, nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi, ta kỳ thật lừa ngươi, ta kỳ thật đương minh tinh không phải vì kiếm tiền. Cũng không phải thật sự muốn đương minh tinh. Hết chương.